Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, Oscar thảm đỏ một chút ý. Này, Châu Tấn tiểu thư đâu? Lauren nghịch ngợm hỏi. Ta cùng nàng thế nhưng là đối thủ cạnh tranh nha. Trạch Thiên Ký, ta hy vọng các ngươi năng lượng cùng một chỗ nâng lên ảnh hậu xưng hào. La Mạch cười ha hả. Lauren liền nói. Được rồi, La Mạch đạo diễn, cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ta cũng cực kỳ vui sướng. Cũng là cảm giác ngươi có chút cũ khí hoành thu. Tựa như là một cái trung niên đạo diễn một dạng. La Mạch buông tay nói. Rất xin lỗi, nhưng ta đúng là một cái trung niên đạo diễn. Lauren bật cười. Được rồi, đáng yêu trung niên đạo diễn. Ngươi làm việc của ngươi tình đi. Chấm ngoặc kép, La Mạch bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ mình thật lão khí hoành thu? Không thể nào. Ta đang lúc trung niên. Trẻ trung khỏe mạnh. Bách bộ xuyên dương lắm đây. La Mạch không cẩn thận nghiêng mắt nhìn đến liếc một chút Lauren đầy đặn dáng người. Lập tức đưa ánh mắt thu hồi lại. Hắn ngược lại thật sự là không phải cái quái gì nhìn thấy mỹ nữ liền đi bất động đường người. Có lẽ nhìn thấy khêu gợi thân thể sẽ xúc động. Nhưng cái này cái xúc động sẽ không tiếp tục quá lâu. Nếu như muốn tới là Scarlett Johansson, có lẽ sẽ tiếp tục đến lâu hơn một chút cũng khó nói. La Mạch lập tức đem loại nguy hiểm này ý nghĩ thu vào. Không phải vậy làm không tốt sẽ ở Mỹ quốc thất lạc đại nhân. Lưu giữ thiên lý, diệt nhân dục, trận này đề danh ngọ yến có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Tóm lại mọi người đều cảm thấy chuyến này tới rất đáng. La Mạch cũng cảm thấy mình bây giờ nhiều rất nhiều đối với người Mỹ hiểu rõ. Cùng Châu Tấn rời đi nơi này về sau. Ngày thứ hai La Mạch cùng Châu Tấn muốn tới Mỹ quốc một cái tống nghệ tiết mục trên cho Gravity. Sông áo hành trình tạo thế. Tại quán rượu cửa ra vào lại bị một đống ký giả ngăn cản. Những ký giả này có người Mỹ cũng có người da vàng. Hoàng bạch hắc tam màu da đều đủ. Tuy nhiên tất cả mọi người là đến phỏng vấn La Mạch. La Mạch đạo diễn, xin hỏi, hôm qua ngài và thu hoạch được ảnh hậu đề danh Jennifer. Lauren tiểu thư tại đề danh ngọ yến ăn ảnh đàm luận thật vui. Các ngươi chủ yếu là trò chuyện một vài thứ đâu. Một cái người da vàng ký giả dùng tiếng phổ thông đối với La Mạch hỏi. La Mạch lập tức im lặng. Ta cùng nàng nói cái gì cũng cần cùng các ngươi hồi báo sao? Người phóng viên này có chút lúng túng nói ra. Chủ yếu là bên ngoài có đồn đại nói ngài và Lauren tiểu thư lẫn nhau hấp dẫn. Cho nên chúng ta muốn xác nhận một chút tin tức này. Châu Tấn ở một bên bật cười. Nàng xem như biết rõ những người này dụng ý. Nguyên lai, những người này là tìm đến lời đồn. La Mạch người này thật sự là để cho người ta không nghĩ ra. Con hàng này theo cùng đường yên náo ra lời đồn về sau lại im hơi lặng tiếng. Muốn tìm hắn một cái lời đồn đặc biệt khó. Mà chuyện hôm qua, không riêng gì bọn họ cảm thấy bên trong có liệu có thể đào. Mà liền xem như Mỹ quốc bên này đồng hành. Bọn họ cũng cho rằng La Mạch cùng Lauren ở giữa tựa hồ có một ít gian tình. Thế là, không hẹn mà cùng một đống đám phóng viên liền đi tới tại đây. La Mạch bất đắc dĩ nói ra, cái này không có gì có thể lấy xác nhận, nếu như nói ta cùng Lauren tiểu thư chỉ là như vậy hơi trò chuyện hạ chơi chính là trong miệng. Các ngươi cái gọi là lẫn nhau hấp dẫn lời nói, này hôm qua ta cùng Rim An Young đạo diễn hàn huyên lâu như vậy. Các ngươi có phải hay không cho là chúng ta muốn đồng tính luyến đâu? La Mạch những lời này là dùng Anh ngữ nói. Thế là, nguyên lai ngài và Rim An Young đạo diễn. Chấm ngoặc kép, một cái Mỹ quốc người da trắng ký giả mặt mũi tràn đầy cũng là ta hiểu biểu lộ. La Mạch cái này thực tình bó tay rồi. Lẽ nào lại như vậy? May mắn, ngày đó ký giả đều không có quá hung hăng ngang ngược. Bọn họ chỉ nói là, La Mạch tại thảm đỏ trên cùng Jennifer, Lauren trò chuyện với nhau thật vui. Loại này đưa tin cũng không có 10 phần khẳng định. Nhưng thái độ vẫn là rất mập mờ. Thái độ này mập mờ cũng đưa tới mọi người rất nhiều phỏng đoán. Chờ tin tức này truyền về Trung Quốc thời điểm, cũng xuất hiện các loại các dạng phỏng đoán. Thậm chí có một ít người Mỹ gốc Hoa lời thề son sắt mà bảo chứng bọn họ vào lúc ban đêm tại một cái trong tửu điếm thấy được hai người thân ảnh. Thế là, làm chuyện này truyền về Hoa Hạ về sau, đã vượt đến cả ngoại hạng. La Mạch không phải đi chinh chiến Oscar sao? Làm sao sau khi đề danh ảnh hậu làm ra, diễm phúc không cạn a? Cô nàng kia thế nhưng là Hollywood điểm tâm. Không tệ không tệ, La đại đạo diễn cố lên. Rất nhiều người là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Rất nhiều người là tại thông qua đối với La Mạch tưởng tượng đến thỏa mãn nội tâm mình oai oai La đại. Đạo diễn ra ngoại quốc tìm cô nàng. La Mạch rất nhanh cũng đã biết những tin tức này. Hắn cũng hờ hững. Bây giờ La Mạch có như vậy khí độ cùng như vậy khả năng chịu đựng. Bọn họ muốn như thế vu hại mình. Kỳ thực chính mình cũng không có biện pháp tốt hơn đến giải quyết. Nhưng La Mạch bây giờ đang trong nước vòng giải trí địa vị cũng đã đến một cái không cần sợ hãi lời. Đồn, cũng không cần cầm lời đồn đến tiến hành lẫn lộn cấp độ. Cho nên La Mạch 10 phần bình tĩnh. Đương nhiên lần này cũng vẫn là không tính là lời đồn. Mọi người chỉ là có tương đối mập mờ suy đoán mà thôi, dù sao cũng chỉ có như vậy một cái thân mật. Nói chuyện với nhau ảnh chụp. Cái này năng lượng suy luận xảy ra cái gì nhiều thứ hơn. La Mạch không để ý tới về sau. Cái tin tức này cũng liền chậm rãi phai nhạt đi. Đầu này để cho người ta giờ khóc giờ cười tin tức cứ như vậy nhạt đi. Rất nhanh, thời gian đã đẩy vào thời điểm trọng yếu nhất. 2013 năm. Mỹ quốc thời gian ngày mùng 1 tháng 3, Oscar buổi lễ trao giải nơi Los Angeles đỗ bỉ rạp hát chính thức tiến hành. Đây là một trận toàn thế giới điện ảnh nhân đều ở đây chú ý thịnh hội. Tại Oscar bên trong có thể trúng thưởng phim nhựa cùng ảnh người. Lập tức liền có thể thu được trước kia khó có thể tưởng tượng một chút vinh dự. Giá trị con người cũng sẽ lật lên trên rất nhiều. Không có gì ngoài những này. Đạt được giải Oscar đối với một cái ảnh người mà nói cũng là rất lớn một hạng vinh dự. Đạt được Oscar về sau, ảnh thân phận của người cùng tư lịch lập tức muốn dày đặc rất nhiều. Trận này phát sóng trực tiếp trước đó lấy được rất nhiều Hoa Hạ đám mê điện ảnh chú ý. Thứ 80 năm giới Oscar là cho đến tận này ở China chịu đến độ chú ý tối cao. Khán giả tình cảm mãnh liệt nhất một lần Oscar buổi lễ trao giải. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở nơi này một lần Oscar bên trong, có Hoa nhân đạo diễn Rim An Young thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu đạt được 11 phần thưởng. Hạng đề danh, trọng yếu hơn chính là Trung Quốc đạo diễn La Mạch Gravity ở nơi này một lần Oscar bên trong lấy được 4 cái giải Oscar. Giải thưởng đề danh. Có cái này hai hạng về sau, Hoa Hạ khán giả đối với Oscar chú ý cũng chính là chuyện thuận lý thành chương rồi. Tất cả mọi người chờ mong Rim An Young có thể lần nữa đạt được nhất tôn giải Oscar đạo diễn. Xuất sắc nhất, chờ mong Gravity có thể có được hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử đệ nhị bộ Oscar phim nước ngoài. Hay nhất, La Mạch trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn. Tại mọi người lo lắng trong khi chờ đợi, Hoa Hạ lớn nhất quyền uy có CCTV 6 online phát sóng trực tiếp. Hơn nữa còn mời tới Kinh Thành Điện ảnh Học viện. Lúc trước La Mạch ở bên trong khi đi học đợi còn dạy qua hắn lý luận Triệu Nghiễm giáo sư để hiểu. Nói lần này giải Oscar, mọi người bởi vì đối với thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu. Gravity chú ý, đối với lần này Oscar chú ý cũng đã đạt tới cao phong. Rất nhanh, phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu rồi. Rất nhiều Hoa Hạ đám mê điện ảnh đều đang đợi hiện trường chân chính bắt đầu. Lúc này, có một tấm người da vàng gương mặt xuất hiện ở một số người trước mắt. Nhưng lại không phải Rim An Young, cũng không phải La Mạch, cũng không phải Châu Tấn. Mọi người thấy người này thời điểm cảm thấy nhanh mù. Bởi vì cái này người da vàng gương mặt là Phạm Băng Băng. Phạm Băng Băng tới rất sớm. Rất nhiều Oscar đại gia bọn họ đều hận không thể cuộc so tài áp trục ra sân. Nhưng Phạm Băng Băng các nàng những này chuyên môn đến cọ thảm đỏ người. Cũng chỉ có thể trước giờ hơn 20 phút đồng hồ đi vào hiện trường. Bởi vì dạng này sẽ có ký giả sẵn lòng phỏng vấn nàng. Không có cách, dù sao cũng là đến cọ thảm đỏ. Nàng không thể nào cùng Châu Tấn loại kia thu hoạch được đề danh người một dạng tới cây ngay không? Sợ chết đứng, còn nàng tới nơi này cọ thảm đỏ mục đích. Đương nhiên là đề cao lộ ra ánh sáng dẫn đầu. Nói không chừng sẽ còn bị một chút đạo diễn cho nhìn thấy. Trên thực tế nàng còn chấn thông qua lần này cọ thảm đỏ lấy được X-Men hai bên trong nhân vật. Phạm Băng Băng hôm nay mặc thủy hồng sắc thấp ngực quần trang. Tóc co lại, ngược lại là xinh đẹp quá. Muốn đi Oscar thảm đỏ, liền cần có phiếu. Mà cái này phiếu có ba loại lấy được phương thức. Đầu tiên là đề danh phiếu. La Mạch cùng Châu Tấn cũng là loại này phiếu. Tên như ý nghĩa đương nhiên là bị đề danh người. Tiếp theo là vui mừng thấu phiếu. Vui mừng thấu phiếu là cho hàng năm cho Oscar bỏ phiếu bình thẩm bọn họ. Tuy nhiên loại này phiếu không nhiều. Cần mãnh liệt cạnh tranh. Lần nữa là lão bản phiếu. Cũng là đối với Oscar tài trợ các lão bản lấy được vé vào cửa. Phạm Băng Băng vé vào cửa cũng là đến từ Bill. Mechanic lão bản phiếu. Nói lên Mechanic người này. Là Fox điện ảnh công ty trong lịch sử thành công nhất thủ tịch chấp hành quan. Từng đảm nhiệm Oscar bình ủy hội chủ tịch. Hiện tại Mechanic hiện tại dưới cờ BLSS truyền thông cùng Phạm Băng Băng có một bộ hợp phách. Phiến hợp tác, Nhật Nguyệt Nhân Ngư, vì mở ra Phạm Băng Băng tại Hollywood danh tiếng. Bill cầm tới tiền vào sân về sau. Lựa chọn để cho Phạm Băng Băng làm mình bạn gái có mặt. Thế là, đứng ở Hollywood lão đại bên người cái này Á Châu nữ nhân là lai lịch gì? Cái này trở thành tụ tập tại thảm đỏ trên tất cả nhà truyền thông duy nhất hiếu kỳ Phạm Băng. Băng vấn đề, đang so nhĩ giới thiệu. Phạm Băng Băng đón nhận truyền thông phỏng vấn. Đồng thời cũng nhờ vào đó leo lên Mỹ quốc truyền thông trang bìa. Phạm Băng Băng dạng này đến cọ thảm đỏ. Tại lối ăn mặc thắng. Liền thắng một nửa. Nữ nhân ở Oscar gặp may thảm. Là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể thua. Một khi tại Oscar chọn sai cặp ngực. Ngày thứ hai liền có thể thành toàn thế giới trò cười. Đợi đến gặp may thảm về sau. Trở về đến tử hành lang trong cùng một chút danh đạo các loại người cọ trên lời nói Oscar toàn bộ. Hành trình hơn 4 giờ. Mọi người không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó tuyệt bức chịu không được. Cho nên ban tổ chức sẽ ở bên cạnh chuẩn bị một cái tử hành lang. Để cho ngồi mệt mỏi người đến bên trong nghỉ ngơi uống rượu nói chuyện phiếm. Đồng thời cũng mở rộng các mối quan hệ của mình. Đây chính là Phạm Băng Băng chiến lược. La Mạch cùng Châu Tấn có riêng mình chiến lược. Nàng cũng có chiến lược của mình. Mặt khác, tại Oscar buổi lễ trao giải kết thúc sau khi có hai cái ý đồ ở nước Mỹ mở rộng mạng giao thiệp tất cả mọi người không thể bỏ qua tiệc rượu tên. Là Elton John AIDS Party on tiệc rượu. Cái này tiệc rượu bắt đầu thời gian hơi sớm. Là Anh Quốc lão bài ca sĩ Elton John tê vì là bệnh ết người quyên tiền tiệc tối. Rất nhiều đêm đó sẽ không bị đề danh đại bài minh tinh sẽ tụ tập ở đây. Muốn lẫn vào Hollywood xã giao quyền. Buổi dạ tiệc này nhất định không thể thiếu. Mà tại Oscar trao giải kết thúc thời khắc. Danh lợi chàng còn sẽ có một cái tiệc tối. Tụ tập đêm đó trúng thưởng người. Hai cái này tiệc tối hoàn toàn cũng không thể bỏ qua. Vì không bỏ sót hai cái này tiệc tối. Phạm Băng Băng đồng học là trước tiên tham gia danh lợi chàng sau dạ tiệc. Lập tức ở trong xe đổi y phục tham gia cái kia vì là bệnh ết người quyên tiền tiệc tối. Bởi vì trên xe quá tối. Thế là nàng không để ý đến nàng thay đổi món kia lễ phục tại cường quang hạ sẽ trở nên hơi mờ. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.